Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, nhiệm vụ mới. Giang Kiều phát hành là một cái diệt tuyệt tính nhiệm vụ. Cái gọi là diệt tuyệt chính là mới bắt đầu cứ điểm 700 mét bán kính bên trong không cho phép có bất kỳ một cái sinh vật sống sót. Đây là đang Giang Kiều xác nhận lai la binh lính dưới quyền môn đều rời đi Bạch Lan Đức đảo bên trên. Tài phát hành nhiệm vụ, về phần tại sao là bán kính 7 trong phạm vi trăm thước, là thánh linh hệ thống xa nhất tác dụng khoảng cách chính là 1.5 cây số. Đây là Giang Kiều gần đây mới biết một cái thiết lập. Tỉ như người chơi đánh ra một phát pháo chống tăng có lẽ xạ trình có thể vượt qua 1.5 cây số. Nhưng 1.5 cây số sau khi cái gì phù không hiệu quả, bối kích hiệu quả loại cũng sẽ không hiển hiện ra. Đồng lý các nhà chơi có thể nhìn thấy quái vật huyết điều khoảng cách xa nhất cũng chỉ có một chút. Ngũ cây số, khoảng cách này là có thể trải qua Hải Lam thần cách mảnh vụn gom mà tăng lên. Bây giờ Hải Lam là cộng một trạng thái, trước hệ thống phạm vi tác dụng chỉ có một cây em. Hiện tại ở tăng lên tới 1.5 cây số, Giang Kiều ở công bố chiến trường này nhiệm vụ sau khi lấy mây nữ vương đóng vai Miêu Tiểu Thư làm trung tâm. Một đạo màu vàng nhạt khu vực săn thú trực tiếp khuếch trương tản ra. Đây là thợ săn chức nghiệp có đặc biệt kỹ năng truy tung thuật. Hiệu quả là có thể ở thời gian nhất định bên trong mang trên bản đồ nào đó đặc định địch nhân đánh dấu đi ra. Giang Kiều sử dụng là truy tung thuật cường hóa phiên bản. Mang lấy mây nữ vương làm trung tâm bán kính 700 mét bên trong. Trừ đi người chơi cùng mây nữ vương còn có sư tâm kỵ sĩ ra. Toàn bộ còn sống sinh vật cũng đánh dấu đi ra. Bất quá không bao gồm những thứ kia không có đe dọa thực vật. Làm màu vàng nhạt săn thú quang cầu khuếch tán ra chớp mắt. Mới bắt đầu bên trong cứ điểm toàn bộ chính bận xem nhiệm vụ đấu múa hay hoặc giả là tán dóc với nhau người chơi trước mắt. Lộ ra số lớn huyết điều. Lần này chiến trường nhiệm vụ Giang Kiều thiết lập khen thưởng cơ chế là căn cứ các nhà chơi đánh dụng quái vật lượng máu cùng một kích tối hậu tới tính toán điểm cống hiến. Tỉ như một cái điểm cống hiến có 10 điểm quái vật. Người chơi một đao giết chết nó lời nói. Có thể có được toàn bộ 10 điểm cống hiến giá trị khen thưởng. Hơn nữa còn có thể được căn cứ vào lượng máu 30%. Cũng chính là 3 giờ quá mức đánh chết điểm cống hiến khen thưởng. Tổng cộng là 13 điểm cống hiến giá trị. Như vậy thiết kế có thể bảo đảm các nhà chơi ở chuyên chú với săn thú một con quái vật đồng thời. Cũng có thể kích thích bọn họ đấu tranh tính. Cũng có thể nói là khiến các nhà chơi hứng thú với cướp quái đồng thời. Cũng không trở thành khiến một vị tân tân khổ khổ đánh quái người chơi khỏa lạp vô thu. Về phần bà vú cùng phụ trợ loại người chơi, Giang Kiều chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Này một đống lớn huyết điều ở người chơi môn trong tầm mắt nhảy ra mấy giây thời gian liền biến mất. Những quái vật này huyết điều biểu hiện là mạch trùng tính. Mỗi 5 phút sẽ mang cứ điểm 700 mét bán kính bên trong toàn bộ quái vật huyết điều biểu hiện ở người chơi trong tầm mắt. Toàn bộ cái khu vực bên trong quái vật tổng số dùng 23.000 chỉ. Trung bình cấp bậc ở thập cấp đến cấp 45 khu đang lúc. Quái vật tinh anh vật có hơn 1.000 con. Lĩnh chủ cấp quái vật chỉ có 3 cái. Mới bắt đầu trong cứ điểm mặt treo máy người chơi. Còn có ở trong hốc cây cùng Phù Lị Nhã nói chuyện phiếm tâm sự. Hoặc là chụp lén Phù Lị Nhã tư thế ngủ người chơi tổng cộng có hơn 600 người. Hiện tại giai đoạn thánh linh máy chủ mãn cấp người chơi cũng liền 1.700 người. Máy chủ gánh chịu hạn mức tối đa cũng đột phá 5.000 đại quan. Chính thức bước vào 5.100, 600 vị game thủ hàng đầu đủ mang bán kính 700 mét bên trong toàn bộ còn sống đồ vật tất cả. Giết sạch, Giang Kiều nhìn chăm chú lần lượt người chơi từ trong hốc cây đi ra. vẫn là lấy 8 đại công hội cầm đầu bắt đầu tổ chức lên rồi lần này săn giết hoạt động. Cứ điểm loại, phàm là có lòng ở thánh linh bên trong tranh đoạt đệ nhất công hội đầu hàm đám hội trường bọn họ. Đều hiểu điều này đại biểu cái gì? Lão Tống, 20 hiếm hoi cứ điểm loại. Chúng ta bắt ra phân một chút thôi. Tàn tâm gặp được đang từ trong hốc cây đi ra mặc thì quy đưa. Ra ý kiến này là Ngũ Gia, Quân Lâm Thiên Hạ cùng hôi đồng hội hội trưởng không có lên tuyến. Đêm tối nhanh hành hội trưởng, Nguyệt Luân lên tiếng nói, mặc thì quy căn bản sẽ không trả lời tàn tâm FF. Trực tiếp triệu tập chính mình công hội thành viên hướng nơi rừng rậm đi tới. Lão Tống, ngươi đây ý là muốn cướp. Tàn tâm gặp mặc thì quy bước chân cũng liên tục không ngừng một chút. Xem thấu mặc thì quy không tính thương lượng làm sao chia tang vật. 20 mai hiếm hoi cứ điểm loại cũng không phải là 8 đại công hội. Ngươi nói phân mấy cái là có thể phân mấy cái. Lúc trước chơi game thời điểm ngươi tại dã ngoại không ít bị người đi đường giết đi. Mặc thì quy bỏ lại một câu nói này sau khi liền mang theo chính mình đội ngũ vọt vào trong rừng. Dậm, vậy cũng là bao nhiêu năm trước chuyện. Tàn tâm bị mặc thì quy ngay mặt thùng ra lúc trước chơi. Game đen tối lịch sử. Cả người có vẻ hơi quẫn bách. Tàn tâm là hiện dịch Thâm Uyên Thần Điện tuyển thủ nhà nghề. Chỉ bất quá hắn giống như Triệu Minh Duy đều là đến gần giải ngũ dưỡng lão tuyển thủ. Nhưng ở tàn tâm lúc còn trẻ cũng là ở võng du bên trong khắp thế giới cướp quái chủ. Sau đó bị Triệu Minh Duy cho điên cuồng ngược đãi. Mặc thì quy khi đó đã sớm cùng Triệu Minh Duy nhận thức. Cho nên ba người bọn họ ở mấy năm trước liền kết lương tử. Tiếu gia, tổ đội cướp lão Tống quái. Tàn tâm chính suy nghĩ đánh như thế nào thời điểm, vừa vặn gặp vác giường hướng phủ lị nhã hốc cây đi tới Triệu Minh Duy. Hắn ở một giờ trước mới lên tuyến, mới vừa làm xong cho phủ lị nhã đưa giường nhiệm vụ. Ta có công hội rồi. Triệu Minh Duy lễ phép tính nở nụ cười sau khi liền khiêng giường vào hốc cây. Hội trưởng, còn lại công hội cũng đi ôi chao. Thâm Uyên Thần Điện quỷ khắp người chơi cụt tay nhắc nhở tàn tâm. Nói, tập họp, 20 mai cứ điểm loại có thể cướp bao nhiêu tính bao nhiêu. Đem trong công hội người mạnh nhất tay tìm đến. Tàn tâm khiêu khích thuộc về khiêu khích. Nhưng dược động hạch tử công hội tựa hồ là dự định bắt lại toàn bộ cứ điểm loại. Giang Kiều ở bên cạnh nhìn của bọn hắn lần nữa cầm lên đồ đao vọt vào trong rừng rậm. Nội tâm không có bất kỳ ba động. Triệu Minh Duy cũng rất nhanh cất xong giường từ trong hốc cây đi ra. Hội trưởng, Triệu Minh Duy giơ tay lên đối với Giang Kiều giơ. Hội trưởng, nha, người không nhắc nhở ta ngược lại thật ra quên mất. Giang Kiều cũng sắp quên mình cũng có một người gọi là vô danh người công hội rồi. Hiện nay trong công hội thành viên chỉ có 5 người. Cộng thêm Triệu Minh Duy cùng Lâm Hy ra. Còn có Giang Kiều mới vừa kéo vào được Hạ San. Nhắc tới có chút quỷ dị. Già nãy bất ra giới cũng ở đây Giang Kiều trong công hội mặt. Muốn tập họp cướp một lớp cứ điểm loại sao? Triệu Minh Duy hỏi. Người muốn cứ điểm loại cùng mặc thì quy bọn họ đi không là tốt hơn sao? Giang Kiều nghe đến đó nội tâm vẫn còn có chút không có yên lòng. Mặc dù mình là hết thảy các thứ này chủ đạo người, nhưng coi như người chơi mà nói, Giang Kiều chỉ có thể coi là cái tương đối lợi hại nguyên tố triệu hoán sư. Triệu Minh Duy thật muốn ngoan thạch cứ điểm loại cái này hy hữu đạo cụ lời nói. Hẳn đi theo dược động hạch tử công hội, ngoan thạch cứ điểm chi thạch là có thể giao dịch, toàn bộ cứ điểm chi thạch đều có thể giao dịch. Phổ thông cứ điểm chi thạch tỷ lệ rơi đồ phi thường thấp. Cơ hồ cùng sử thi trang bị kém không nhiều. Hiếm hoi cấp bậc cứ điểm chi thạch liền càng hiếm có rồi. Coi như Triệu Minh Duy lấy được không đem ra xây cứ điểm. Xuất ra đi bán phòng chừng cũng là 5-600 kim tệ bảo đảm không thấp hơn. 1-2 ngàn kim tệ cũng không quá phận giá cả. Thần cách cuộc chiến đánh ta có chút nhức đầu. lần này bản đồ mới ta nghĩ rằng buông lỏng một chút. Triệu Minh Duy nói, buông lỏng, ta suy nghĩ, nếu không chúng ta đi cướp hiếm hoi quái đi. Giang Kiều suy nghĩ một hồi vẫn là quyết định đi. Trước thăm hỏi sức khỏe một chút mới bắt đầu cứ điểm chung quanh thiết pháp giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ